Chương 3333 tối cường thăng cấp hệ thống. Khởi tử hồi sinh đan. Cung vớt Billy một bước bước ra thôn phệ chi lực vận chuyển lên, điên cuồng đem không gian loạn lưu sức mạnh hấp thu Long Phi đến mức, vô cùng bình tĩnh nhìn thấy Long Phi xuất hiện, tiểu đạo sĩ hưng phấn một tiếng, "E sư huynh." Long Phi một tay ngăn trở phòng ngự chi tường, hơi một tiếng, nói, "E lùi về sau." Bạch Vương cùng Cùng Vương hơi nghi hoặc một chút, nói, "Ở ngươi gánh vác được sao? Này không phải là sức mạnh bình thường." Bọn họ biểu thị hoài nghi không gian loạn lưu sức mạnh quá mạnh, bọn họ ba người chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đột nhiên nhô ra Long Phi, mặc dù là tiểu đạo sĩ sư huynh, nhưng là sức mạnh làm sao? Bọn họ thật không biết. Long Phi lần thứ hai một tiếng, nói, "E lùi về sau là được rồi." Hai người cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau nửa bước, cũng trong nháy mắt này, Long Phi thân thể chìm xuống. Vù. Thao thiết thú lân toàn bộ bao trùm ở Long Phi toàn thân, thao thiết thú lân từng mảnh trở nên đỏ đậm lên, y hút. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm. Không gian loạn lưu sức mạnh không ngừng mà tràn vào Long Phi trong thân thể, tiểu hắc động xoay tròn nửa phút, trực tiếp bốc cháy lên hỏa diễm đến. Đây. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, "E bạo." Sức mạnh một dũng, tầng tầng một bạo sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp bắn ra. Đem mấy chục mét hống đá vụn vách tường trực tiếp bắn cho nát bét, Long Phi xoay người nhìn tiểu đạo sĩ ba người, nói, "Kệ theo sát ta." Ầm. Một bước bước ra, không gian loạn lưu trong nháy mắt biến mất, Cuồng Vương nhìn Long Phi, hai mắt trở nên nóng rực lên, "Kệ xe MN, hắn là thần sao?" Hắn chưa bao giờ sùng bái quá bất luận người nào, nhưng là hiện tại, hắn đối với Long Phi có chút sùng bái lên, hắn gắt cao không chống đỡ được không gian loạn lưu lại bị Long Phi đạp ở dưới chân. Rối loạn pháp tắc sức mạnh đối với hắn hoàn toàn tạo thành không được bất kỳ thương tổn. Quá mạnh mẽ rồi. Bạch Vương cũng không nhịn được tán thưởng, nói, "Ê tương lai vĩnh sinh chi chủ." Tiểu đạo sĩ một mặt hưng phấn nói, "Ê sư huynh, thật là lợi hại." Ba người theo sát Long Phi bước chân, đi ra không gian loạn lưu. "Hô y y thật sự không thể tin được chúng ta lại còn sống." Bạch Vương cảm khái một tiếng, Cuồng Vương đi tới Long Phi trước mặt. 90 độ cúc cung, nói, "Ê cảm ơn, ta vì ta đã từng muốn giết ngươi cử động xin lỗi." Long Phi khoát tay một cái nói, "Ê không lo lắng." Tiểu đạo sĩ hì hì nở nụ cười, nói, "Ê sư huynh, ngươi thật sự quá lợi hại." Long Phi liếc mắt nhìn hắn gầy trơ xương như dai thân thể, nói, "Ê đã có thể muốn nhiều ăn một chút gì, ngươi xem ngươi ốm thành như vậy." Vào lúc này, khí hồn nhất tộc một tên nam tử đi tới, nói, "Ê đại nhân, đây là ngươi muốn tìm linh thảo." Mặt khác, "Trưởng lão chúng ta nói rồi, sau đó nơi này chính là nhà của ngài, bất cứ lúc nào muốn đến, bất cứ lúc nào cần vũ khí chúng ta cũng có thể toàn lực trợ giúp." Ngữ khí lộ ra cung kính, hơn nữa, hắn ánh mắt cũng là nóng bỏng vô biên, liền hận không thể phải cho Long Phi quỳ xuống, bởi vì hắn hiện tại đã biết Long Phi trong cơ thể nắm giữ rèn hồn trì bên trong hết thảy rèn hồn, đây là chí cao vô thượng khí hồn đại sư. Vượt qua khí hồn nhất tộc bất kỳ một vị thiên tài tồn tại, Long Phi tiếp nhận linh thảo, nói, "Kệ cảm ơn, trở lại nói cho trưởng lão, ta sẽ thường thường trở về xem bọn họ." Thi côn đều là hắn, này khí hồn nhất tộc cũng là hắn, có những này luyện khí quái vật trợ giúp, sau đó không có cái gì luyện khí vấn đề không có thể giải quyết, nam tử nói, "Ê được, ta nhất định chuyển cáo trưởng lão." Ngược lại, nam tử rời đi, Long Phi nhìn hắn cho linh thảo, ngoại trừ linh thảo ở ngoài còn có một thứ đồ vật, là luyện hồn truy. Siêu thần khí, luyện khí chí bảo, ta cọ sát, đây là vô cùng bạo tay à. Long Phi âm thầm một tiếng, nói, y cảm ơn rồi. Nội tâm cảm kích, loại này cây búa đối với luyện khí có to lớn tăng lên, có thể đem trong tộc chí bảo đưa cho người khác, phần ân tình này Long Phi ghi nhớ trong lòng. Được rồi, chúng ta cũng trở về đi tới. Điện chủ hiện tại rất suy yếu. Ta đến chạy trở về cứu hắn. Long Phi nhìn tiểu đạo sĩ, hơi một tiếng, cứu lại điện chủ, hắn cũng phải nghĩ biện pháp về Hồng Mông giới có quá nhiều người chờ hắn, hiện tại Hồng Mông giới đến tột cùng phát sinh cái gì, hắn cũng không biết, thế nhưng Long Phi nội tâm phi thường lo lắng, Bạch Vương cùng Cùng Vương lập tức đứng dậy, tiểu đạo sĩ ánh mắt căng thẳng, nói, "Ê sư huynh, Bạch Vương, Cùng Vương, các ngươi có thể hay không giữ bí mật cho ta?" Bạch Vương nói, "Ê các ngươi kỳ thực không cần thiết như vậy." Cùng Vương nói, "Ê đúng đấy, ta thật sự không hiểu nổi các ngươi, nàng vì ngươi khiên tràng quải đổ, ngươi vì hắn tu trường sinh tuổi thọ, chịu đựng thống khổ, Các ngươi vì sao phải như vậy à? Long Phi nhìn tiểu đạo sĩ, nói, tình yêu thật không phải như vậy. Tiểu đạo sĩ nói, ta biết, lại cho ta hai đời thời gian, chờ ta cho hắn tu ra đầy đủ dài tuổi thọ, ta sẽ đi cùng với nàng. Sư huynh, ngươi không phải muốn rời khỏi Vĩnh Sinh Điện sao? Mang tới ta đi. Long Phi sững sờ, ngươi là không muốn cùng Mị Vương gặp mặt chứ? Tiểu đạo sĩ nói, nghe thấy số lần càng nhiều, ta liền càng không thể thả dưới, chờ sau đó trở lại Vĩnh Sinh Điện, các ngươi có thể nói hay không ta lần thứ hai luân hồi. Bạch Vương cùng Cùng Vương hai người chấn động, Long Phi nói, ở ngươi tình yêu, ngươi làm chủ, thế nhưng tất cả những thứ này ngươi đều cần nghĩ kỹ. Tiểu đạo sĩ nói, để ta nghĩ được rồi, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ta đều sẽ kiên trì, vì nàng tu đến vạn năm tuổi thọ, ta sẽ trở về. Loại này yêu rất thống khổ, nếu như là Long Phi, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy, thế nhưng mỗi người đều có mỗi người niềm tin, mỗi người muốn tình yêu cũng khác nhau, nếu như không phải tiểu đạo sĩ tu trường sinh đạo, Mị Vương sớm đã chết rồi, hắn sợ sệt Mị Vương lần thứ hai đối mặt tử vong, hắn tình nguyện mình chết nhiều mấy lần, cũng không muốn nhìn thấy Mị Vương tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo, cực kỳ dáng dấp yếu ớt, Bạch Vương cùng Cùng Vương cũng chỉ có thể gật gù, nói, được rồi. Tiểu đạo sĩ cười nói, ê cảm ơn. Nửa giờ sau, Vĩnh Sinh Điện, Mị Vương không có khóc, cũng không có chảy nước mắt, chỉ là nắm đấm nhẹ nhàng nắm chặt một thoáng, nhìn bóng tối vô tận hư không, lẩm bẩm nói, ê mặc kệ ngươi chuyển thế mấy lần, ngươi cuối cùng có một lần sẽ bởi vì ta chờ đợi mà cảm động. Ta chờ ngươi. Vĩnh viễn, ta đều chờ ngươi. Nhìn Mị Vương như vậy, Bạch Vương cúi đầu, Cùng Vương nhiều lần đều muốn không nhịn được, bị Bạch Vương gắt gao kéo, mới không có nói ra, Long Phi lại một bên, dựa vào hệ thống em gái cho hắn số hiệu, luyện chế ra một viên kỳ lạ đan dược, ở đan dược luyện chế thành công thời điểm, hệ thống cũng vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi thu được khởi tử hồi sinh đan. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện thành thần diệu thuật. Thần diệu thuật. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, nghe luyện đan mạnh nhất pháp thuật. Liếc mắt nhìn thần diệu thuật miêu tả, Long Phi trong mắt căng thẳng, nghe ta cọ sát, cực phẩm dẫn ủi 50, này liền biến thái chứ. Cầm lấy đan dược đi tới điện chủ bên người, nhìn thoi thóp điện chủ, Long Phi nói, nghe ta không biết có hay không dùng, chỉ có thể thử một chút. Bất quá, hẳn là sẽ không sai. Đan dược để vào điện chủ trong miệng, một chưởng kề sát ở hắn ngực. Nội kình thôi hóa đang dược hoàn toàn thả ra ngoài, điện chủ thân thể rung lên, trong mắt tránh ra một tia tinh mang, sắc mặt lập tức hồng hào lên, từ từ chuyển biến tốt lên, nhìn điện chủ cấp tốc khôi phục, Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, để không hổ là khởi tử hồi sinh đa ngà. Trâu bò.